Chương 887, Hoàn Nghị Dâu diễn kỹ. Thế nhưng vào lúc này Lý Thanh cũng là chút nào cũng không sợ hãi, bởi vì hắn biết chuyện này tóm lại sẽ có phương pháp giải quyết, sẽ không cứ như vậy bức cho chết. Thế nhưng vào lúc này Sạt Đảm khi nhìn đến máy theo dõi nội dung bên trong thời điểm trí nhớ xác thực bị lại càng hoảng sợ, bởi vì không nghĩ tới Lý Thanh vào lúc này dĩ nhiên gặp phải nguy hiểm như vậy, bởi vì dù sao đối với bọn họ mà nói, Lý Thanh vẫn là bọn họ cái này đội viên chính giữa chủ lực tồn tại, nếu là hắn như vậy dễ như trở bàn tay bị hại chết, cái kia bọn họ kế tiếp nhiệm vụ nên như thế nào đi tiến hành rồi, cho nên vào lúc này Lý Thanh hết sức sốt ruột, hắn nhanh lên hướng về phía. Ông nghe điện thoại bên kia bọn họ nói rằng, nhanh lên một chút à, nhanh lên một chút khống chế được thang máy à, thật sự nếu không khống chế được nói, ta bây giờ lập tức liền muốn trên lưng đinh đế giày tử cho vội muốn chết. Hơn nữa lúc này thang máy đã muốn tiếp cận phía trên nhất cái kia tầng trên bản, mà vào lúc này, Lý Thanh hết sức sốt ruột, bởi vì hắn lập tức phải cánh tay đẩy tầng trên bản, mà vào lúc này thang máy vẫn còn ở duy trì liên tục hướng tiền di động. Vào lúc này Lý Thanh nhanh lên vươn hai cánh tay của hắn, sau đó tới chống đỡ lấy tầng trên bản. Thế nhưng mặc kệ Lý Thanh như thế nào thân thể cường tráng thế nhưng hắn cũng hầu như thuộc về chỉ là thể xác phàm tục, lấy khí lực của hắn tại sao có thể ngăn cản ra một cái thang máy hướng về phía trước di động, đâu phải biết rằng cái này thang máy phía sau vẫn là rất nhiều máy đại luân trục. Hai cái này thang máy vào lúc này vẫn còn ở cùng Lý Thanh tiến hành đối kháng, thang máy vẫn còn ở một điểm duy trì liên tục mặc áo, mà Lý Thanh cánh tay cũng càng ngày càng đến gần mình vai. Mà vào lúc này Sạt Đạm cùng bạn nhì dâu đều đặc biệt sốt ruột, bọn họ đều ở đây hai ống nghe điện thoại ở giữa, hô to không phải. Thế nhưng vào lúc này Sạt Đạm cũng là cắt lợi, đuổi theo chặt điều chỉnh trong máy vi tính, tất cả cái nút, hắn vào lúc này bởi vì đại não phát nhiệt đã GN như điên cụ ONG, cho nên vào lúc này hắn điên cuồng liền theo lấy cỏm tủ tờ máy móc vi bên cạnh, tất cả cái nút ý đồ đi đưa hắn thành công. Mà vào lúc này cũng không biết hắn nhấn cao y na ho một cái nút, sau đó thực sự để thang máy khôi phục bình thường, sau đó thang máy bắt đầu đột nhiên lóe lên một cái, sau đó bắt đầu từ từ rơi xuống dưới. Sau đó Lý Thanh thừa dịp cái này không ngăn cản, ta nhanh bỏ đến tầng kế tiếp điều hòa máy móc vi, ở giữa, sau đó ngay sau đó quả nhiên thang máy ở một lần mất đi khống chế, sau đó cấp tốc hướng về phía trước, sinh khí. Sau đó Lý Thanh liền trơ mắt nhìn cái này thang máy máy móc vì tăng lên đến nhất đỉnh cấp. Mà vào lúc này Sạt Đảm ở sau khi thấy một màn này phía sau hắn cũng thường thở phào nhẹ nhõm. May mắn Lý Thanh tương đối cơ trí, vào lúc này nhanh lên nhảy tới tầng trệt bản ở giữa. Nếu không chỉ bằng vừa rồi như vậy lập tức đột nhiên mất đi khống chế nói, Lý Thanh nhất định là chắc chắn phải chết. Bên kia tại giám thị khí ở giữa cho thấy tên phản đồ kia vào lúc này từ gian phòng kia ở giữa đi tới. Sau đó tựa hồ là đối với mình vừa rồi việc làm trong đầu có một chút chột dạ, cho nên vào lúc này hắn đang ở tả hữu dò đầu đi xem có hay không một người giám thị bọn họ, mà hắn ở nhìn chung quanh một lần sau đó phát hiện cũng không có cái gì có thế nghi nhân ở nhìn chằm chằm vào cử động của hắn, cho nên vào lúc này hắn liền tìm một chỗ tiểu điếm, ở giữa phục vụ viên, sau đó đem hắn méo ở vừa. Mở miệng hỏi ngươi vừa rồi có thấy hay không cái gì người khả nghi tiếp cận phòng của ta? Mà vào lúc này người bán hàng kia duy trì chính mình phục vụ không có làm xong, sau đó bị tố cáo, cho nên vào lúc này người bán hàng này tuy là tâm lý có chút bối rối, thế nhưng hắn vô cùng khẳng định mở miệng nói, chúng ta nơi này là không có bất luận cái gì nhân viên khả nghi có thể tiến vào cái quán rượu này chính giữa, hơn nữa chúng ta một ngày phát hiện có gì có thể nghi nhân viên, từ giam không khi ở. Giữa sẽ bị bắt hợp định vị đến nhất định sẽ đem người này kịp thời cho đuổi ra ngoài. Mà tên phản đồ này ở nghe được câu này sau đó, tâm lý liền có một ít an định cho nên vào lúc này hắn hướng về phía người bán hàng này gật đầu, sau đó mở miệng nói, tốt lắm à, ta không có chuyện khác, ngươi đi đi. Sau đó cái này người phục vụ ở nghe được cái này người theo như lời nói sau đó thở ra một cái gật đầu, vì vậy, rời khỏi nơi này. Mà hết thể này đều ở đây cái thang lầu đạo cuối cùng nhất địa phương Hoạn Nhì Dâu đem đây hết thể đều thấy ở trong mắt, mà ở chứng kiến cái này người phục vụ sau khi đi ra, hắn cũng thở ra một cái, bởi vì này vừa nói rõ hắn không có bắt đầu bất kỳ lòng nghi ngờ, lúc này hắn nhếch miệng, sau đó xuyên cùng với chính mình trang phục màu đỏ đại cất bước đi về phía trước. Mà vào lúc này tên phản đồ kia đang nghe được tiếng bước chân sau đó, hắn quay đầu, sau đó sẽ chứng kiến Phạm Nhì Dâu sau đó liền một bà chặn ngang đưa hắn kéo tới, mở miệng nói, làm sao vừa xong sự tình ngươi liền đi đâu, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Mà Phạm Nhì Dâu đang nghe hắn theo như lời nói sau đó làm bộ một bộ thẹn thùng dáng vẻ, mở miệng nói, ngươi thật sự là thật lợi hại, cho nên vừa rồi thân thể ta có một ít khó chịu, đi xuống lầu mua ít đồ, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Nếu là bỏ lỡ, Yến Hội nói, vậy cũng có chút quá đáng tiếc. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.